Chương 2266, toàn bộ trấn áp. Ta cái gì ta, ngươi cho ta đi và ở lại đi. Cản Thiên thu hồi tòa yêu tháp, lộ ra từng trận cười gằn, đáng đời ngươi gặp báo ứng, bị ta trấn áp năm đó bắt nạt nhưng là rõ ràng trước mắt. Dành thời gian, đừng oán trách, chúng ta đi tìm Thái Bình cùng Thái Đấu. Tòa yêu tháp bên trong nhìn từ không mà rơi bóng người, Thái Thủy giáo tổ nói, lại có người bị giả bộ vào được, các ngươi đoán xem lần này là ai. Nhân tộc, âm ti đều có, phải có cũng nên là ma thần tộc cùng yêu tộc mới đúng. Thái Nguyên giáo tổ nói. Ầm, trên mặt đất cuốn lên từng trận cho bụi, các vị giáo tổ tiếp tục tại trên đất đào hầm, không để ý đến cái kia rơi xuống bóng người. Một hồi lâu, mới thấy được bụi mù tản đi, Thái Hoàng giáo tổ hướng về hố to nhìn lại, manh kinh, cợt mờ nờ, Thái Dịch ngươi lão bất tử kia làm sao vào được. Không nên a, chuyện gì xảy ra, đem ngươi đều cho cuốn vào. Nhìn Thái Dịch giáo tổ trên mặt đất trên đập thình thịch, còn lại mấy vị giáo tổ vội vã chạy tới, đem Thái Dịch giáo tổ đỡ dậy. Thái Dịch giáo tổ tiến nhập ở đây, tuyệt đối là ngoài dự liệu của mọi người, một cái không nên nhất xuất hiện ở nơi này người xuất hiện ở đây, lấy Thái Dịch giáo tổ thủ đoạn, tuyệt không nên xuất hiện ở tòa yêu tháp bên trong. Quỷ chủ Càn Thiên hai người các ngươi kẻ phản bội, lão tổ ta và các ngươi không để yên. Thái Dịch giáo tổ ngửa mặt lên trời gào thét. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thái Nguyên giáo tổ vô cùng lo lắng nói. Ai, việc này một lời khó nói hết ta, các vị đạo hữu đi rồi, chư thiên vạn giới xảy ra thiên đại biến. Cô Thái Dịch giáo tổ bắt đầu tự thuật. Lời còn chưa nói hai câu, chỉ thấy một bóng người lần thứ hai rơi xuống phía dưới, cuốn lên từng trận bụi mù, các vị giáo tổ vội vã chạy tới, sau đó sắc mặt hoảng sợ nói, Thái Đấu ngươi làm sao cũng tiến vào. Quỷ chủ Càn Thiên hai người các ngươi vô liêm sỉ, lại dám ám hại ta, lão tổ ta và các ngươi không để yên. Quen thuộc lời nói, quen thuộc kêu to, gọi tỏa yêu tháp bên trong mọi người nhất thời sương sờ. Thái Dịch, ngươi làm sao cũng tiến vào. Thái Đấu giáo tổ nhìn quét toàn trường, nhìn từng gương mặt quen thuộc một, cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng nhìn đến Thái Dịch giáo tổ, thật sự là có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi không phải cũng đi vào sao? Thái Dịch giáo tổ cười khổ nhìn Thái Đấu giáo tổ. Trong lòng ta bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Thái Đấu giáo tổ nói. Nhân tộc xong, đoán chừng là muốn toàn quân bị diệt, bị quỷ chủ cùng Càn Thiên đắc thủ. Thái Dịch giáo tổ bất đắc dĩ nói. Ai có thể nghĩ tới, quỷ chủ lại cùng Càn Thiên liên thủ, trong đầu hắn đến cùng nghĩ cái gì a? Thái Đấu giáo tổ cả giận nói. Đang nói, lại có một bóng người ở trên không bên trong rơi rụng, trên mặt đất cuốn lên từng trận bụi mù. Quỷ chủ, Càn Thiên, hai người các ngươi khốn kiếp, vô liêm sỉ, các ngươi lại dám đánh lén ám hại ta, lão tổ ta tất nhiên cùng các ngươi không chết không thôi, chờ ta đi ra ngoài nhất định phải gọi các ngươi đẹp đẽ. Quen thuộc lời nói, quen thuộc làn điệu, quen thuộc lửa giận. Thái Bình, ngươi cũng tiến vào. Thái Đấu giáo tổ cay đắng nở nụ cười. Ô, Thái Bình giáo tổ đánh giá tình thế trong sân, lập tức đống nhiên sững sờ. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Các ngươi lẽ nào hai người các ngươi xong, ta nhân tộc xong, chỉ hy vọng Hồng Quân xin thương xót, phát đại từ bi, không nên cứ gọi ta nhân tộc tuyệt diệt. Thái Dịch giáo tổ bất đắc dĩ thở dài. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Thái Thủy giáo tổ bất đắc dĩ nói. Ai, việc này nói rất dài dòng. Thái Đấu giáo tổ bất đắc dĩ thở dài. Vừa nói, các vị giáo tổ nhìn rơi sủi cảo một loại, các vị giáo tổ liên tiếp rơi rụng, đều là lộ ra nụ cười khổ sở. Đồng dạng ngữ khí, tương tự chửi rủa, tương tự kinh ngạc, tương tự ngạc nhiên. Đến đây, ngoại trừ Chiêu Thiên, Diệu Ngọc ở ngoài, nhân tộc các vị giáo tổ toán đã tới một cái đại đoàn tụ. Nhân tộc song trời vong ta nhân tộc ca. Thái Bình giáo tổ trong mắt tràn đầy bi thương. Chỉ hy vọng Hồng Quân có thể làm cứu viện, không muốn ngồi yên không để ý đến, chỉ cần Hồng Quân ra tay, nhân tộc liền có thể không việc gì. Thái Dịch giáo tổ trong mắt tràn đầy chờ đợi, bất lực. Đã bao nhiêu năm, không phải trăm ba nờ năm. Có ít nhất mờ ơ y triệu năm các vị giáo tổ không từng có quá như vậy tuyệt vọng bất lực, các vị giáo tổ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ có một ngày sẽ trở thành tù nhân. Thực sự là phong thủy luân chuyển A, cũng không ai biết chính mình cái kia một ngày sẽ rơi vào trình độ nào. Thái Đấu giáo tổ trong mì hệ nờ dê trà trà có tiếng, tràn đầy thổn thức. Đang nói, trong hư không một đoàn ánh sáng sáng chói rơi rụng, mặt đất rung chuyển, tiểu thế giới này bị run rẩy. Một trận thô cuồng chửi ầm lên vang lên, vô liêm sỉ. Quỷ chủ ngươi một cái đồ con rùa, lại dám ám hại ngươi giống ra, ngươi cho rằng này tỏa yêu tháp có thể nhốt được ta sao? Phá cho ta mở. Tượng thần rơi xuống đất, quanh thân ngàn tỷ long tượng trùng lấp lóe, hướng về hư không đánh tới, muốn phá toái hư không. Vù hư không cuốn lên từng cơn sóng gợn, cũng chỉ là từng cơn sóng gợn mà thôi. Tại sao lại như vậy? Này tỏa yêu tháp quả thực đủ tà tính. Tượng thần ở bùi bặm chửi ầm lên, các ngươi chờ, các vị giáo tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Khao y ho liên tiếp tiếng ho khan vang lên. Tượng thần ở trong cho bụi sững sờ, này ho khan làm sao như vậy quen thai đi ra cho bụi, nhìn trước mắt một đám khuôn mặt quen thuộc, tượng thần nháy mắt không nói gì, một lát sau mới nói, các ngươi giống như ngươi, bị quỷ chủ đánh lén Thái Dịch giáo tổ bất đắc dĩ nói. Xem ra ta yêu tộc cũng phải toàn bộ luân hãm tượng thần đảo qua các vị giáo tổ, hầu như đều đến đông đủ, yêu tộc tuyệt khó may mắn thoát khỏi ở khó. Người có thực lực như thế, làm sao sẽ bị quỷ chủ đánh lén Thái Dịch giáo tổ có chút không rõ. Ai, một lời khó nói hết ta tượng thần cười khổ. Âm đang nói, Đao Y Đi A cuốn lên chân chính bụi mù, hổ thân mặt mày xám xịt bò ra ngoài, chưa nhìn thấy bóng người, tiếng mắng đã chuyên mở. Quỷ chủ, ngươi một cái vô liêm sỉ, ngươi lại dám phản bội chúng ta, thực sự là khốn kiếp, đồ con rùa, ngươi chờ, hổ thần cùng tượng thần là sẽ không bỏ qua cho ngươi, các vị giáo tổ, ma thần cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi lại dám làm trái minh ước, ngươi ngày sau đừng hòng dễ chịu. Một vừa hùng hùng hổ hổ, hổ thần bò ra ngoài hố, sau đó một ngẩng đầu nhìn cái kia từng gương mặt quen thuộc một trận tròn mắt, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây giống như ngươi mọi người cùng nhau mở miệng, nhất thời gọi hổ thần biến sắc. Âm hổ thần vừa mới vừa bò lên, chỉ thấy xa xa lần thứ hai có màu đỏ lưu quang lấp lóe, đâm vào khắp mặt đất, phảng phất là bom nguyên tử nổ tung giống như vậy, cuốn lên từng trận bụi mù. Một trận mềm mại quát mắng tiếng vang lên, hổ thần phong vận không gặp, đơn giản là biến thành người đàn bà tranh chua, ở trong đất cắt chửi ầm lên không thôi. Mẹ hắn, lao nương ta sống mở ơ ý triệu năm, vẫn luôn chỉ có lao nương ta tính toán người khác phần, không nghĩ tới lại sẽ có một ngày bị người mưu hại đến rồi lao nương trên đầu. Quỷ chủ ngươi một cái vô liêm sỉ cho nãi nãi của ngươi chờ, chờ ta đi ra ngoài nhất định phải gọi ngươi chờ coi không thể vừa nói hồ thần bắt đầu phá toái hư không, thử đi ra ngoài. Đừng phí sức Thái Dịch giáo tổ nói. Phá không ra Thái Đấu giáo tổ không nói gì. Mau lên đây đi hổ thần nói. Ai, không nghĩ tới ngươi cũng bị gài bẫy tượng thần bất đắc dĩ nói. Nghe quen thuộc lời nói, hồ thần bò ra ngoài cắt bụi tung bay nơi, một đôi mắt ngạc nhiên nhìn trước mắt bóng người. Các ngươi tại sao lại như vậy? Chẳng phải là nói ngoại trừ ma thần tộc ở ngoài, ta yêu tộc cùng nhân tộc rất có thể sẽ bị quỷ chủ một lưới bắt hết hồ thần nhất thời biến sắc. Âm lời này không bao lâu, xa xa liền cuốn lên từng trận đám mây hình ấm, bạo viên ở trong đó nổi giận thanh âm vang lên, ngửa mặt lên trời gào thét, hát quỷ chủ, ngươi một cái vô liêm sỉ, ngươi chờ ta quen thuộc tiếng chửi rủa gọi mọi người có chút túi đầu hủ rũ. Xa xa Ngọc Độc Tú đứng ở trên hư không, nhìn tụ hợp lại một nơi các vị cường giả, xa thần cung kính đứng ở người biên. Coi chừng. Người càng nhiều liền rối loạn, đừng cho bọn họ cơ hội. Ngọc Độc Tú nói. Chủ thượng yên tâm là được rồi, xà thần nói. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, nhìn cáo nhỏ rơi vào thế giới, cau mày, lúc này cáo nhỏ đã không có những ngày qua thánh khiết, lại cùng hồ thần giống nhau, chửi ấm lên, hiển nhiên là cực kỳ bực bội. Quỷ chủ động tác cũng không phải chậm, không biết 12 ma thần bọn họ làm sao thiết kế Ngọc Độc Tú đi ra tòa yêu tháp. Lại nói quỷ chủ cùng Càn Thiên hai người vừa bắt đầu còn kinh hồn ba tờ VA. Nhưng theo đánh lén nhiều lần đắc thủ, hai người phối hợp càng ra mật thiết, càng thêm thuận buồm xuôi gió, bất quá là chén trà nhỏ thời gian, các vị giáo tổ, yêu thần đã toàn bộ đều rơi vào tòa yêu tháp bên trong. Đón lấy phiền toái nhất đúng là hai vị long quân cùng 12 ma thần quỷ chủ sắc mặt ngưng trọng. Làm sao bây giờ đánh lén ai? Càn Thiên một đôi mắt nhìn quỷ chủ, trong lòng tờ hờ ơ mở no y, lão bất tử kia thật là mạnh tu vi, ta nếu là bị đánh lén, sợ cũng khó tránh khỏi rơi xuống trước mọi người kết cục.